Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 69 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 592, mù mắt ta rồi. Chấn Long Kinh sư đệ tu luyện vốn dùng để đối phó với Thiên Long, hai cái này hỗ trợ lẫn nhau, Thiên Long nằm trong tay càng có tác dụng hơn nữa. Ai mà không thích chứng Thiên Long chứ, nhưng cần phải có thực lực tương ứng. Hiện tại Lâm sư đệ thực lực xuất chúng, kể cả nếu như y không phục, muốn Lâm sư đệ giao ra chứng Thiên Long chắc chắn sẽ là đánh nhau, cho dù có làm loạn đến tận thánh địa thì cũng là y đối lý. Hơn nữa lúc đó sẽ đắc tội với Lâm sư đệ. Lại nhớ về Lâm sư đệ được các sư tỷ sư muội ở thánh địa hoan nghênh như thế nào, y cảm thấy dùng mình. Đã có mối quan hệ tốt với Lâm sư đệ, vậy thì cứ duy trì nó mới tốt. Ít nhất con đường sau này sẽ rộng mở hơn nhiều, không phải là hoàn cảnh khắc nghiệt, nơi nơi đều gặp nguy hiểm nữa. Lâm Phàm cười đáp, chứng Thiên Long đối với ta thực sự chỉ là dệt gấm trên hoa. Ta tu luyện Chấn Long Kinh có tính khắc chế với nó rất mạnh. Không sợ trong tương lai tu vi của Thiên Long này cường đại, nó phản bội, ta hoàn toàn có thể chấn áp nó được. Chỉ là không biết liệu có rước thêm phiền toái gì không. Ai, phiền toái thì tất nhiên là có phiền toái. Trưởng lão mặt lạnh nói, chứng Thiên Long rất hiếm, tất nhiên là người ta sẽ tranh cướp. Nhưng chỉ cần ngươi ở trong Thiên Hoàng Thánh Địa thì cho dù là phiền toái cũng chẳng sao. Dù sao Thiên Hoàng Thánh Địa không phải là nơi ai cũng có thể tùy tiện đến, muốn đến là đến được. Lâm Phàm cũng biết, đúng là như vậy. Trần Uyên nhỏ giọng, này, tu giả Phật tử kia là đồ đệ của ngươi sao? Gã sợ đến nỗi ngây người. Đường đường là một Phật tử, vậy mà lại làm đồ đệ của Lâm sư đệ, cảm giác thật khó tin. Cái này thì có cái gì là giả đâu, chẳng phải chính gã cũng đã thừa nhận đó sao? Lâm Phàm cười nói. Trần Uyên giơ ngón tay, lợi hại, ta cứ tưởng là giả chứ. Lúc này bỗng nhiên sương trắng bao phủ không trung, bọn họ tiến vào trong màn sương. Lâm Phàm đang nói chuyện với mấy người Trần Uyên bỗng phát hiện tình cảnh trước mặt có biến đổi, mọi người đang đứng bên bỗng nhiên biến mất. Nụ cười của hắn thu lại, khuôn mặt lạnh lùng. Vị tiền bối nào du ngoạn ngang qua nơi đây, chỉ bằng hiện thân đi, thần thần bí bí như vậy khiến ta thật sợ hãi đó. Có thể thần không biết quỷ không hay, làm đến tình trạng này tất nhiên là cao thủ. Lại còn không phải là loại cao thủ mà Lâm Phàm có thể đối phó. Hắn nghĩ rất nhiều. Không lẽ đối phương cũng tới vì chứng Thiên Long? Biết ngay, chuyện không có đơn giản như vậy. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa không trung, tóc dài xõa trên vai, ma khí sôi trào ngập trời. Người đó đột nhiên xuất hiện, làm cho Lâm Phàm cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Hơi thở trên người của đối phương rất mạnh, lại có cảm giác quỷ dị, khiến cho Lâm Phàm cảm giác như vậy. Khẳng định đối phương không phải là kẻ tầm thường. Tiểu tử, người thật dũng cảm, không hổ là thiên kiêu trẻ tuổi có thực lực mạnh nhất của Thiên Hoàng. Gặp phải chuyện quỷ dị mà vẫn có thể bình tĩnh, đúng là không dễ. Giọng nói già nua của Vạn Ma Lão Quân truyền tới. Lão không động thủ với Lâm Phàm. Tuy rằng Thịnh Lan đưa ma cốt cho lão để lão chủ động giết Lâm Phàm, thế nhưng đối với lão, một khối ma cốt ngàn năm nhỏ nhoi không đủ để cho lão nhét kẽ răng. Tất nhiên, vì sao lão lại đáp ứng Thịnh Lan, còn chẳng phải là vì đồ của nữ nhân dễ lấy hay sao? Lâm Phàm vẫn cứ bình tĩnh mỉm cười nói, vạn bối ra ngoài, tôn lão ái ấu, đối xử với người khác cũng rất thân thiện, không có trêu chọc vào ai. Tiền bối tất nhiên là người phân rõ phải trái, làm sao có thể vô duyên vô cớ động thủ với vãn bối được. Vãn bối cũng không sợ. Hắn rất muốn biết trưởng lão mặt lạnh và sư huynh của mình bây giờ ra sao. Đối phương đang thi triển ra thần thông gì, tại sao lại có thể tạo ra tình cảnh đến mức này được. Thật sự quá kinh người. Vạn Ma Lão Quân cười lớn. Ánh mắt của lão nhìn lên Lâm Phàm. Lúc mới nhìn, lão khiếp sợ. Người khác có thể không nhìn ra, nhưng lão có thể nhìn thấy trong người của đối phương ẩn chứa một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Rõ ràng cảnh giới của đối phương không cao, nhưng chiến lực lại mạnh đến đáng sợ. Thật là không tưởng tượng nổi, Lâm Phàm nói. Không biết quý tính đại danh của tiền bối là... Lão Phu, được người đời gọi là Vạn Mà Lão Quân. Nghe thấy xanh dưng xanh của đối phương, trong lòng của Lâm Phàm nghi hoặc. Hắn chưa bao giờ nghe đến cái tên Vạn Ma Lão Quân, nhưng thật ra hắn không hoài nghi. Hắn biết kiến thức của mình còn hạn hẹp, cường giả mà hắn biết thực sự là rất ít. Nhân quả chi hỏa bùng lên, Lâm Phàm quan sát Vạn Ma Lão Quân trước mặt thì trái tim run rẩy. Thật là quá khủng khiếp, cường giả mạnh như là vực sâu không thấy đáy vậy. Đây là đại diện cho ma khí dày đặc đến tận cùng. Không đúng, Lâm Phàm phát hiện Vạn Ma Lão Quân còn có một sợi chỉ nhân quả gắn kết đến hư không vô tận, không nhìn thấy điểm cuối, không thể biết được nó nối đến tận đâu. Lâm Phàm cũng không hiểu, quá thâm ảo, khó mà biết rõ tình hình của đối phương. Lâm Phàm chỉ muốn ổn định đối phương, ít nhất bây giờ có thể biết rằng là lão không có ý định khác, sẽ không đồng thủ trước với mình, chứ nếu không thì lão cũng không có nói nhiều như vậy. Hóa ra là Vạn Ma tiền bối, vạn bối vạn phần kính ngưỡng. Lâm Phàm rất cung kính. Hắn không quan tâm xem bản thân mình đã từng nghe đến danh này hay chưa. Chỉ cần ngươi nói ra danh hào của ngươi thì kể cả Lâm Phàm ta chưa từng nghe qua, nhưng đó cũng là nhân vật đẳng cấp. Chân đá viện dưỡng lão, tay đấm nhà trẻ, mông ngồi lên trại mồ côi. Ngươi đã từng nghe về Lão Phu sao? Là cửu ngưỡng đại danh. Lão Phu không thích người khác nói dối. Là thật sự đã từng nghe qua, sư tôn của ta cũng đã từng nhắc đến. Gặp phải tình huống này, làm sao có thể bị một câu không thích nói dối của đối phương bắt thóp được. Giống như là người phụ nữ khi người ta dò hỏi mình vậy, cho dù là biết rõ không thể nói thì cũng cần phải nói láo. Hơn nữa vì sao phụ nữ biết lời của đàn ông là nói láo mà vẫn nguyện ý tin tưởng chứ? Chương 593. Bởi vì phụ nữ đang rất chờ mong điều đó. Nghe thấy lời của Lâm Phàm, Vạn Ma Lão Quân trầm tư, dường như đang nhớ lại một chuyện nào đó. Vạn Ma Lão Quân không có nói về đề tài này nữa, lão bấy giờ mới thong dong chậm rãi. Tiểu tử ngươi đã đắc tội với không ít người. Có người trả giá rất lớn để lão phu lấy cái mạng của ngươi đó. Trong lòng của Lâm Phàm cả kinh, lại có người muốn lấy cái mạng nhỏ của hắn. Lâm Phàm không nghĩ tới chuyện như vậy. Thế nhưng nhân quả chi hỏa của hắn không thấy thù hận từ trên người của Vạn Ma Lão Quân nối tới mình. Đây là chuyện duy nhất có thể khiến cho Lâm Phàm yên tâm. Tiền bối, ta ra ngoài rất thân thiện, làm sao có thể đắc tội với người khác được? Đây tuyệt đối là hiểu lầm thôi, Lâm Phàm nói. Hắn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đối phương là ai mà lại có thành kiến lớn với hắn đến vậy, lớn đến mức muốn giết hắn. Hơn nữa nếu như muốn giết hắn thì tự mình tới đây, hà tất phải đi nhờ người khác, lại còn mời đến một kẻ đáng sợ như vậy. Bằng vào thực lực của mình hiện tại, không có cách nào ứng phó cả. Vạn Mà Lão Quân nói, là Thịnh gia muốn lấy mạng người, nhưng người yên tâm, lão phu chỉ tới xem người mà thôi. Lúc đó mới nghĩ đến việc là thay bọn họ giết người. Tiền bối là người hiểu lý lẽ, nhưng những người đó vô an hãm hại ta. Lâm Phàm cân nhắc. Thịnh gia, hắn từ bao giờ lại kết thù với Thịnh gia? Lúc trước hắn vẫn luôn ở trong thánh địa tu luyện, trước nay chưa từng gây rắc rối. Hắn nghĩ cả buổi vẫn không nghĩ ra bản thân mình rốt cục đã đắc tội với ai ở Thịnh gia chứ. Sau đó đột nhiên nghĩ tới Thịnh Nguyên, thế nhưng tên đó đã sớm bị chính mình đánh chết, còn giết người diệt khẩu, hẳn là không ai biết. Hay là đối phương có U Minh Quỷ Hỏa, có thể nhìn thấy ai là người giết từ thi thể của người chết. Càng nghĩ càng có khả năng, thì ra là như vậy. Thịnh gia có U Minh Quỷ Hỏa. Được rồi, chờ đến khi thực lực của ông đây mạnh mẽ, không tìm được U Minh Quỷ Hỏa, ông đây nhất định sẽ đến Thịnh gia hỏi mượn. Vạn Ma Lão Quân nhìn ra được Lâm Phàm bất phàm, bởi vậy lão đi đến đây gặp mặt Lâm Phàm, nhưng vẫn không nghĩ đến chuyện chém giết đối phương. Lão thấy ở trên người Lâm Phàm có một loại tiềm năng mà người khác không có. Bình thường gặp phải loại người như vậy, phải càng cao thì mới có thể biết một chuyện. Không phải muốn ngăn cản là có thể ngăn cản. ngươi cẩn thận Thịnh gia đó. Còn nữa, ngươi mang trứng thiên long trên người, lúc quay về Thiên Hoàng Thánh Địa phải cẩn thận một lão già. Đó chính là một trong những trưởng lão của Thiên Hoàng Thánh Địa, là Trần Tường. Vạn Ma Lão Quân sau đó phiêu phiêu bay lên, biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Phàm rất nghi hoặc, hắn không hiểu lời nói cuối cùng của Vạn Ma Lão Quân là có ý gì. Trần Tường, đúng thật là Thánh Địa có một trưởng lão tên như vậy. Đó là sư đệ của Đường Phi Hồng, là một trong những trưởng lão tối cao của Thiên Hoang. Thế nhưng vào lúc này, hoàn cảnh đặc thù biến mất, các sư huynh lại xuất hiện trước mặt. Chỉ là... Sư huynh, trưởng lão, các ngươi làm gì vậy? Đôi mắt của tao mù rồi. Lâm Phàm hoảng sợ phát hiện Phục Bạch sư huynh đang hôn môi với trưởng lão, mà động tác của Trần Uyên với một nam đệ tử béo trông lại còn khó coi hơn là chiêu La Hán đẩy xe. Trần Uyên thì đang kêu ô ố, cánh tay quơ quào như đang cầm thước dạy học vậy. Ảo ảnh biến mất, động tác của mọi người bỗng nhiên cứng đờ lại. Mắt của Trần Uyên như muốn lòi cả ra. Gã đứng dậy. Nãy, nãy. Phục Bạch và trưởng lão cũng đang nôn mửa. Phục Bạch vốn rất bình tĩnh, nay không thể bình tĩnh nổi. Trong đầu nghịch bây giờ toàn là dấu hỏi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thành ra như thế này? Y vội nhìn xung quanh, ngoại trừ mấy người còn bọn họ, các đệ tử còn lại đều đã ngất xỉu, nằm la liệt trên đất. Lâm sư đệ, mới vừa nãy người đã thấy hết. Lâm Phàm bình thản là thấy đó. Sợ bị các sư huynh diệt khẩu nhưng vẫn nói thật, hắn thật sự đã thấy. Hắn vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Vạn Ma Lão Quân đã thấy mọi người đang làm những chuyện đê tiện. Lâm Phàm, trưởng lão mặt lạnh lúc này khuôn mặt đã lạnh đến tận cùng, chỉ là khi đối diện với Lâm Phàm, giọng của ông ta đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Trưởng lão. Lâm Phàm nhìn trưởng lão mặt lạnh, biết trưởng lão có chuyện muốn nói với hắn, hơn nữa chính là câu chuyện lúc nãy. Hẳn là đang tìm lý do. Mới vừa nãy, ta có cảm giác được hơi thở của vực ngoại thiên ma. Cảnh tượng ngươi thấy đều là giả. Vực ngoại thiên ma am hiểu nhất chính là tấn công thần niệm. Cả người thật ra đều bị vực ngoại thiên ma mê hoặc. May mà, ta nhờ có Thiên Hoàng lệnh bài, là bảo bối của Thiên Hoàng, có thể chống cự được mê hoặc của vực ngoại thiên ma. Qua muôn ngàn vất vả, cuối cùng ta đã đẩy lui được vực ngoại thiên ma đó. Đã rõ chưa? Trưởng lão mặt lạnh, giọng nói nghiêm túc. Ta hiểu rồi. Lâm Phàm gật đầu đồng ý. Hắn tin rằng chỉ cần hắn thể hiện ra một chút nghi hoặc, trưởng lão tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp để giải thích. Vạn Ma Lão Quân quả thực tàn nhẫn, đúng là cao thủ ma đạo. Ma khí ngập trời, có thể mê tâm loạn trí. Chuyện này có lẽ sẽ là sỉ nhục cả đời bọn họ không thể quên nổi. Theo như Lâm Phàm thấy, người không thể tiếp nhận nhất chính là Trần Uyên, lại còn thực hiện cái chiêu La Hán đẩy xe, mà trong khi xe của mình đã hôn mê, lại còn đỡ người ta dậy đẩy tiếp. Lâm Phàm nhìn về phía Trần Uyên, đôi mắt của Trần Uyên đầy ủy khuất, không dám nhìn vào Lâm Phàm. Y không tin tất cả những chuyện xảy ra, mà lựa chọn tin lời của trưởng lão. Không sai, là bọn họ chỉ là bị vực ngoại thiên ma mê hoặc mà thôi. Thế nhưng không phải là vực ngoại thiên ma đã biến mất, không còn tồn tại ở thần võ giới sao? Phục sư huynh, Thánh Địa có vị trưởng lão tên là Trần Trường. Ông ta là người như thế nào? Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm nghĩ tới Trần Tường mà Vạn Ma Lão Quân có nhắc đến. Chưa từng tiếp xúc, cho nên muốn hỏi đôi chút. Chương 594. Chuyện quan trọng cần phải suy xét. Phục Bạch trả lời. Không quá quen thuộc, ta cũng chỉ mới gặp vài lần. Nghe nói ông ấy vẫn luôn tu luyện ở sâu trong sạch Thánh Địa. Sư đệ có chuyện gì? À, là không có gì cả. Lâm Phàm lắc đầu, không nhiều lời. Thôi kệ, mình cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Đến lúc đó thì tùy cơ ứng biến. Ở đoạn Long Sơn, người hận Lâm Phàm nhất chính là ba vị thiên vương của Thiên Vương Sơn. Khương Phàm, Khương Nghĩa và Khương Dũng. Họ hận Lâm Phàm đến thấu xương. Nếu như không có tên đó, thì bằng vào năng lực của bọn chúng, có dùng hết toàn lực, chắc chắn có thể mang trứng thiên long rời đi. Đại ca, không thể mặc kệ như vậy. Chuyện này là chúng ta chuyển ra cho hắn. Dụ hoặc của trứng thiên long rất mạnh, chắc chắn có thể thu hút mấy lão giả kia. Cho dù là không thể đem lại phiền toái cho Thiên Hoàng Thánh Địa, thì cũng có thể tạo ra những chuyện không nhỏ cho tên nhãi kia rắc rối. Khương Phàm hung tợn nói, cả hai đều có cùng một chữ Phàm, nhưng lại muốn hãm hại nhau, mẹ nó chứ. Khương Dũng và Khương Nghĩa cũng gật đầu, đồng ý với lời của lão. Thầy lão truyền bá đến thần võ giới, tuyệt đối không thể để cho tên tiểu tử kia thành thơ như vậy. Tại Kiếm Cốc, Phật Môn Tịnh Thổ, Thiết Huyết Môn, Thiên Huyền Thánh Địa, bọn họ đều biết, nhưng họ có truyền tin này ra ngoài hay không thì cũng không biết được. Cả ba người quyết định quay người rời đi, bắt đầu kế hoạch. Trưởng lão, người xem tình huống ở bên dưới đi. Nơi đó chướng khí màu xanh lục vô cùng nồng đậm. Lâm Phàm phát hiện một vùng đất ở bên dưới chướng khí bao phủ khắp nơi, cho nên trưởng lão mặt lạnh cũng nhìn theo. Cảm giác khuôn mặt của ông ta trở nên căng thẳng, sau đó khuôn mặt cũng dần dần giãn ra. Không phải là nguy hiểm là được. Ở đây là độc chướng ôn độc, hẳn là một đệ tử của Vạn Độc Môn đang tu luyện đó. Trưởng lão mặt lạnh nói. Lâm Phàm lại hỏi, có phương thức tu luyện này sao? Quả nhiên là thiên hạ có nhiều điều cổ quái hắn trước nay chưa từng thấy. Nhớ đến Thanh Năng Tông, nếu như bọn họ có năng lực như vậy, sợ rằng đã sớm phi thăng, làm sao để cho mình áp bức được. Khoan đã. Vào lúc này Lâm Phàm lại kêu lên, ta nghe như có tiếng người đang cầu cứu, là có kẻ đang dùng người sống để tu luyện. Trưởng lão mặt lạnh nói, phương thức tu luyện của Vạn Độc Môn chính là như vậy, giải độc chướng và hạt giống ôn độc, chờ chúng lan ra, sau khi tất cả mọi người mắc phải, người giải độc sẽ xuất hiện, dùng độc chướng và ôn độc đó để tu luyện. Phục Bạch kéo trưởng lão mặt lạnh, nhẹ giọng nói cho ông ta biết, Lâm Phàm là người đến từ phế địa, tâm địa rất thiện lương, không thể chấp nhận được khi nhìn thấy những chuyện chướng tai gai mắt như thế bên này. Trưởng lão mặt lạnh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy. Nghĩ tới chuyện lúc trước, lão tiếp, cũng là một chuyện nhỏ thôi. Nếu thấy hắn khó chịu thì giết hắn đi. Dù sao Vạn Độc Môn cũng chỉ là thế lực, không được đặt lên bàn cân. Cho dù có biết là thiên hoang chúng ta làm thì cũng chỉ có thể cúi đầu mà chịu. Được. Lâm Phàm bay ra khỏi pháp bảo phi hành. Ở dưới tầng trời thấp, một nam tử mặc áo màu xanh lục, nụ cười đầy mặt, tay cầm bình ngọc đang hấp thu độc chướng và ôn độc. Gã đã sắp xếp 3 tháng trời, cuối cùng khiến cho người cả thôn bị mắc phải độc khí. Những thôn dân này tồn tại cũng chỉ vì việc tu luyện của gã mà thôi. Nếu không phải là không dám nói, gã cũng muốn đến những thành trì lớn để thử một lần. Nếu như nhiều người như vậy, một khi cả thành trì nhiễm bệnh, thì không biết là gã sẽ đạt được thành quả khổng lồ đến như thế nào. Thảm trạng và sự đau khổ của thôn dân trong mắt của gã đều là chuyện bình thường. Điều đó chứng tỏ là độc của gã rất bá đạo. Độc chứng và ôn độc càng lúc càng dày đặc. Đột nhiên nam tử áo xanh cảm giác hình như là ở phía sau lưng gã có người. Gã quay phắt lại thì chỉ thấy bộp một cái. Đầu của gã vỡ ra, máu thịt văng đầy đất. Thậm chí cho đến khi chết, gã còn không kịp thấy là ai giết mình. Ở trên pháp bảo phi hành, Phục Bạch, tên tiểu nữ tử này đang xuất đầu vì kẻ yếu đó. Trưởng đạo lão mặt lạnh nói. Phục Bạch đáp, trưởng lão, Lâm sư đệ suy nghĩ không giống chúng ta. Cá lớn nuốt cá bé là quy tắc của thần võ giới. Những gì mà người thường gặp phải còn thảm thiết hơn những gì mà hắn nhìn thấy. Điều đặc biệt là đối với những thôn trang tứ cố vô thân mà nói, thường thường không biết là bao giờ sẽ biến mất đâu. Trần Uyên nói, hay là chúng ta xuống xem. Cũng được. Lúc bọn họ đến thôn trang đã nhìn thấy Lâm Phàm đứng đó. Lâm Phàm nhíu mày, hắn bất lực với những thứ xảy ra trước mắt hắn. Các thôn dân trên người mọc đầy những bọc mủ đang chảy ra chất lỏng màu xanh sền sệt. Những chất lỏng đó tản ra sương mù, không ngừng. Đó chính là độc chướng và ôn độc đang hòa vào trong không trung. Hắn có chút không thể chấp nhận được phương thức tu luyện và cách cư xử đối với những kẻ yếu của những người ở thần võ giới. Bắt nạt kẻ yếu là hành vi trơ trẽn, muốn bắt nạt thì đi mà bắt nạt người có thực lực, đi mà ăn mù tạt đi. Nhớ đến lúc khi Lâm Phàm ở phế địa, mọi người đều là cường giả, bắt nạt lẫn nhau. Thỉnh thoảng cũng có kẻ lấy thường dân để khai đao, nhưng chắc chắn cũng không có đại khai sát giới. Làm sao Lâm Phàm lại có thể nghĩ lên đến thần võ giới, là vùng đất cao cấp hơn mà lại gặp phải cảnh này? Sư đệ, người có thể giải được độc này không? Phục Bạch hỏi. Lâm Phàm trầm mặc lắc đầu. Phục Bạch mỉm cười. Không sao, ta hiểu mà. Ngay khi bọn họ đang nói chuyện với nhau, có thôn dân phát hiện mấy người Lâm Phàm từ trên trời hạ xuống. Một người phụ nữ đang ôm con mình ở trong lòng quỳ xuống. Xin các vị đại nhân, cứu lấy chúng ta với, cứu lấy con ta với. Xin các vị đại nhân. Lâm Phàm nhìn thấy đứa bé trong ngực người đàn bà mới chỉ độ 4-5 tuổi, trên người cũng mọc đầy mụn mủ. Hắn ghi nhớ tên của Vạn Độc Môn. Mẹ nó chứ, ta nhất định sẽ diệt môn nhà các ngươi, giống như ta đã từng diệt Bồng Lai Sơn vậy. Yên tâm, sư đệ nhà ta đang nói về các ngươi muốn cứu các ngươi đó. Các ngươi sẽ không sao đâu. Phục Bạch an ủi. Sư huynh, nhanh lên đi. Lâm Phàm thúc giục. Chương 595. Không cần quảng bá cho ta. Chậm biết mấy, nếu như ta đã biết những thứ này thì ta đã sớm động thủ. Phục Bạch giơ tay, chỉ thấy một cái đỉnh xuất hiện. Gã ném mấy viên đan dược vào trong đỉnh, sau đó kích phát. Cái đỉnh quay cuồng, mưa từ trong đó phun ra bao phủ cả thôn trang. Mưa rơi trên người thôn dân, từ từ tẩy rửa đi độc chướng và ôn độc trên người họ. Tốc độ khôi phục có thể bằng mắt thường nhìn thấy được. Sau đó chỉ thấy Phục Bạch phách ra một trường, hấp thu toàn bộ khói độc trên trời vào trong đỉnh. Không bao lâu, tất cả đều đã được thu phục. Bọc mù ở trên người thôn dân biến mất, tinh thần của bọn họ khôi phục lại. Nhìn thấy các vị đại nhân cứu vớt, cho nên tất cả bọn họ đều quỳ xuống, dập đầu, ai nấy đều cảm động rơi nước mắt. Trưởng lão mặt lạnh nhìn thấy một màn này, ông ta có chút xúc động. Ông ta trước nay chưa từng trải qua chuyện như vậy bao giờ. Trong nhận thức của bọn họ, phương thức tu luyện của các thế lực lớn khác nhau cũng không thể vì một vài thường dân mà gây xung đột được. Đối với nhóm thế lực, bọn họ nói chuyện là dựa trên lợi ích. Nếu như không có xung đột gì về lợi ích thì tốt nhất là việc ai người đó làm. Mọi người rời khỏi thôn trang, lên trên pháp bảo phi hành. Lâm Phàm, thần võ giới rộng lớn, loại chuyện này ngươi không quản hết. Lại nói chuyện ngày hôm nay, nếu như là hành động của một đệ tử thế lực còn lợi hại hơn cả thiên hoàng, người có quản được hay không? Trưởng lão mặt lạnh nói. Có. Lâm Phàm chắc chắn, không hề có một chút do dự. Quản được sao? Chúng ta chân trước mới rời đi, sau lưng lại có người đột kích thì sao? Lâm Phàm nói. Đúng là quản không hết. Nhưng quản không hết và thấy mà mặc kệ là hai chuyện khác nhau. Chúng ta tu luyện ngoại trừ truy tìm cảnh giới cao lên, ngoại trừ luận bàn với cường giả, là còn để rút ra tương trợ khi gặp chuyện bất bình. Chờ đến khi tu vi mạnh đến một trình độ nhất định, quản không hết thì diệt luôn ngọn nguồn là được. Trưởng lão mặt lạnh á khẩu, không biết nói gì. Ông ta bị lời của Lâm Phàm nói cho không phản bác được. Ông ta càng nghĩ càng thấy có đạo lý. Phục Bạch nói. Lâm sư đệ nói rất đúng. Trần Uyên nói. Lâm sư đệ, khi nào đi diệt Vạn Độc Môn nhớ gọi ta theo. Ta cảm giác một màn vừa nãy khiến ta rung động đó. Đó vẫn chỉ là một đứa bé con mà thằng đó có thể hạ độc thủ. Quả thực là đáng chết. Sau này, sư huynh ta chắc chắn gặp chuyện bất bình, sẽ rút dao tương trợ. Lâm Phàm ánh mắt vui mừng nhìn Trần Uyên, phảng phất như đang muốn nói đối phương là ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện vừa nãy của ngươi. Đặc biệt là lúc đồng môn béo kia đã tỉnh lại không rõ nguyên do, tự nhiên ôm cái mông, rúm gió, đi hỏi mọi người xem là có thằng nào đánh vào mông của ta không. Tại sao bây giờ chỉ của ta thòi lòi ra thế này? Mẹ nó chứ, đau lắm đó, có biết hay không? Các sư tỷ cảm động vì hành vi của Lâm Phàm. Sư đệ làm tốt lắm. Này sư đệ thật đẹp trai lại còn tốt bụng. Sau này chúng ta phải học tập sư đệ. Gặp phải những tên động thủ với thường dân, nhất định phải dùng lời lẽ chính đáng để ngăn chặn bọn họ. Không sai, chúng ta phải phát huy tư tưởng của sư đệ. Lâm Phàm đột nhiên phát hiện, thay đổi tư tưởng của một đám sư tỷ thật đơn giản. Chỉ cần có đẹp trai như hắn mà thôi. Nếu như không có năng lực này thì có khuyên giải cũng vô ích. Phục Bạch, trưởng lão, mặt lạnh, Trần Uyên đều có bí mật đã nằm trong tay của Lâm Phàm rồi. Tuy rằng trưởng lão mặt lạnh cho rằng Lâm Phàm tin lời ông ta nói, nhưng ông ta cứ có cảm giác tên tiểu tử này chỉ là giở vờ tin mà thôi. Chỉ cần đừng nói chuyện ra ngoài thì cũng được, thế nào cũng được. Tại Thiên Hoàng Thánh Địa, Lâm Phàm trở về thì quay về phòng ở U Tử Phong, sắp xếp mọi thứ. Khi vào nhà hắn hỏi, này, người lúc trước có thấy hay không? Ta không thấy đâu, ta không thấy. Tiểu lão đầu là kẻ rất khôn khéo, lão chắc chắn không muốn những bí mật nguy hiểm dính dáng gì đến mình, coi như lão không biết đi. Lâm Phàm cười cười, sau đó mở cửa đi vào, lấy ra tất cả những thu hoạch trong lần này. 8 huyết mạch quả, địa hỏa đỉnh, sau đó là thiên quả, viên ngọc thần bí trong cơ thể của độc giao, và đặc biệt là trứng thiên long. Thu hoạch quả thực rất phong phú. Không biết Phục Bạch sư huynh có thu hoạch được gì không. Còn về phần những đệ tử khác, chỉ là đi xem để mở mang kiến thức về thế giới bên ngoài nó nguy hiểm như thế nào. Muốn kiếm được thứ tốt thì vẫn còn phải nỗ lực tu luyện tiếp, chỉ có bản thân cường đại thì mới kiếm chắc được. Hắn chuẩn bị dùng huyết mạch quả, nhưng không định dùng hết. Hắn để lại một chút cho thiên long. Thiên long mới sinh chưa kích phát được hoàn toàn huyết mạch, chắc chắn phải nghĩ cách. Trưởng lão mặt lạnh báo cáo tình huống, có Đường Phi Hồng và mấy người thánh chủ. Trứng thiên long? Hắn thật sự là lấy được trứng thiên long sao? Thánh chủ rất kinh ngạc, giữa hai lông mày của lão hiện lên vẻ khó tin. Đạt đến địa vị này, ai mà không biết sự chân quý của thiên long. Đó được coi là kỳ vật, là sinh vật cổ xưa, vốn tưởng rằng đã hoàn toàn tiêu tán theo năm tháng, nhưng không ngờ lại vẫn còn tồn tại. Đường Phi Hồng nói, tự hắn phát hiện chính là bản lĩnh của hắn, có cái gì mà đáng ngạc nhiên? Huống hồ kể cả các ngươi có ngạc nhiên thì cũng vô dụng, chứng kia đâu phải là của các ngươi. Sư tỷ, lời này không đúng. Một trưởng lão lắc đầu, chứng thiên long quá chân quý, mà đã là chân quý thì một đệ tử bình thường há giữ được sao? Trần sư đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Đường Phi Hồng nhíu mày có chút không vui. Vị trưởng lão vừa nói chuyện, khuôn mặt gầy ốm, dung mạo hung dữ, đôi mắt sắc bén. Lão nâng cây phất trần trong tay. Trần Tường nói với thánh chủ. Thánh chủ, chứng thiên long là chi bảo, tất nhiên sẽ gặp phải một vài người có ý muốn cướp. Hơn nữa chứng thiên long một khi nở ra thiên long thì khó có thể khống chế. Cho dù là thời kỳ còn non thì cũng không khống chế được. Nhưng một khi thiên long thành thục sợ rằng sẽ phản bội. Một đệ tử bình thường làm sao có thể khống chế được cọc diện. Theo ta thấy chỉ bằng dùng khốn thần thuật để kết nối sinh mệnh của thiên long và thánh địa với nhau. Sau này thiên long có thể trở thành thánh thú chấn giữ thiên hoàng thánh địa chúng ta. Chương 596. Thánh chủ vừa muốn mở miệng thì bị Đường Phi Hồng cắt ngang. Trần sư đệ, cần phải có thể diện. Đồ vật mà đệ có được, ngươi còn mơ mộng hay sao? Không thẹn với thân phận trưởng lão của ngươi sao? Đường Phi Hồng nhíu mày. Bà ta vốn không muốn xuất hiện, nhưng khi nghe thấy có trứng thiên long, Trần Tường chắc chắn sẽ có ý đồ. Đồ vật do đồ nhi của mình chiếm về được, vốn nên chỉ là của hắn, há làm sao lại là sở hữu của thánh địa chứ? Hơn nữa, hơn ai hết, ai là người biết khống thần thuật? Tất nhiên, cả thánh địa chỉ có một mình Trần Tường biết. Liên kết với thiên long, lúc đó tu vi của lão sẽ siêu tăng lên. Lão sẽ được thiên long chi khí cuồn cuộn tầm bổ không ngừng, do đó trong người mang long khí. Mới chỉ liếc mắt một cái, bà đã hoàn toàn hiểu được ý đồ của lão. Sư tỷ, lời này là nói quá đáng rồi. Tiểu tử đó làm sao có thể nắm được trứng thiên long trong tay chứ? Một khi xảy ra vấn đề, e rằng đó sẽ là đại nạn với thánh địa đó. Trần Tường nói. Đường Phi Hồng xua tay. Mà kệ các người như thế nào, việc này ta không đồng ý. Trứng thiên long sẽ nằm ở Ô Tử Phong, ta xem ai dám hiên ngang cướp đoạt. Dứt lời bà ta rời đi. Trần Tường nói, thánh chủ, người nhìn bà ta xem, rõ ràng là không suy nghĩ gì cho thánh địa nhà ta mà. Được rồi, việc này nói sau. Ai làm tốt bổn phận của kẻ đó. Thánh chủ trầm giọng nói, lão cũng đã tính tới việc này. Đệ tử vất vả mới đoạt được, thánh địa tất nhiên không thể bắt ép, nhưng dù sao đây cũng là việc quan trọng, không thể không suy xét. Huyết mạch quả đúng là có chút tác dụng. Lâm Phàm dùng 4 trái huyết mạch quả, phát hiện huyết mạch của bản thân tăng lên. Hắn không có huyết mạch của thiên tôn, chính là dựa vào năng lực của bản thân, cần cù chăm chỉ phấn đấu, nỗ lực không ngừng nâng cao. Hiện giờ hắn đã đạt đến cảnh giới quy nguyên tầng 2, huyết mạch cũng không có đáng kể. Thậm chí, ở trong toàn bộ thần võ giới, huyết mạch của hắn vẫn là cấp thấp. Thế nhưng Lâm Phàm luôn tin rằng, chỉ cần mình tu luyện thật tốt, chắc chắn có thể tăng lên huyết mạch. 4 miếng huyết mạch quả này đã đạt đến cực hạn, tiếp tục dùng cũng không có tác dụng nào nữa. Giữ lại xem, đến khi thiên long nở ra, có cần hay không? Trước hết cứ giữ lại đỉnh địa hỏa và quạt thuyên phong, coi như là phế phẩm, cũng không có quá tác dụng. Sau này đến lúc chiến đấu, tung ra xem như thế nào. Về phần viên chân châu lấy được của độc giao, tạm thời Lâm Phàm cũng chưa biết nó có lợi ích gì. Lúc này có tiếng gõ cửa truyền đến, Lâm Phàm mở cửa nhìn thấy sư phụ đứng đó. Trong lòng của hắn rất nghi hoặc, không biết sư phụ đến tìm hắn để làm gì. Không lẽ là biết hắn lấy được chứng thiên long? Ai, đôi khi xuất sắc quá cũng rất phiền phức. Sư phụ, người tìm ta sao? Lâm Phàm cung kính nói. Đường Phi Hồng liếc vào phòng, nhìn thấy chứng thiên long. Bà ta cẩn thận quan sát, quả nhiên là chứng thiên long. Bên trong ẩn chứa long khí rất dồi dào, khó trách được thiên long cổ xưa đều là một chủng tộc cực kỳ đáng sợ. Bà ta cảm nhận được thậm chí có khoảng cách giữa các loài thực sự quá lớn. Nhân loại cần phải tu luyện từ khi còn nhỏ, mà thậm chí còn chưa chắc đã đạt đến đạo cảnh. Thế nhưng thiên long thì không cần, chúng chỉ cần lớn lên khỏe mạnh là có thực lực tương ứng với đạo cảnh, có thể nói là cực kỳ khủng khiếp. Sư phụ, người nói chứng thiên long quý giá như vậy, trưởng bối của thánh địa sẽ không vừa ý, muốn đoạt lấy từ trong tay ta. Lâm Phàm hỏi, tỏ ra rất vô tội, dường như rất lo lắng. Mẹ nó chứ, đầu do những lời của vạn ma lão quân nói khiến cho Lâm Phàm cảm giác căng thẳng. Trần trưởng lão Trần Tường mặc kệ ở đâu, tóm lại luôn luôn có một vài vị trưởng bối thích bắt nạt tiểu bối. Người nghe ai nói? Đường Phi Hồng hỏi. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Không ai cả. Ta suy nghĩ một chút, dù sao tu vi của đệ tử yếu, lại lấy được bảo bối như vậy, mang theo bên người chắc chắn sẽ bị người ta dòm ngó. Có sư phụ ở đây, ai dám lấy đồ của ngươi? Có điều ngươi chú ý một chút, có lẽ thực sự sẽ có một vài kẻ tìm đến ngươi lừa gạt, dụ dỗ. Đừng có tin lời sằng bậy của người khác. Đường Phi Hồng biết sư đệ Trần Tường sẽ không đến cưỡng ép, nhưng nhất định lão sẽ chơi trò mềm mỏng, vừa lừa gạt vừa dụ dỗ. E rằng trước những lợi ích thì rất ít đệ tử có thể bình tĩnh được. Nghe những lời sư tôn nói, trong lòng của Lâm Phàm kinh hãi. Chỉ là rất nhanh, hắn ổn định lại tâm trạng. Sư phụ, người nói... Lâm Phàm đoán được nhưng vẫn giả vờ hồ đồ. Nếu như thật sự muốn ép hắn, hắn sẽ biến trứng thiên long thành món trứng chưng cà chua, ăn một bữa ngon lành, no nê, chứ nhất định sẽ không giao ra. Trần Tường, nhưng không sao, chỉ cần ngươi không cho, lão sẽ không dám cướp của ngươi đâu. Đường Phi Hồng lạnh giọng, Lâm Phàm cái hiểu cái không, quả đúng là lão. Tuy mình chưa từng gặp mặt, thế nhưng lại còn mơ tưởng đến trứng thiên long của mình. Còn mẹ nó chứ, đúng là không biết xấu hổ, thân là trưởng bối, làm sao lại mơ đồ của đệ tử. Vi sư đã đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi rèn luyện đủ cấp, sẽ an bài thân phận thánh tử cho ngươi, ngươi chờ thêm ít ngày đi. Đường Phi Hồng nói, nhắc đến danh hiệu thánh tử, Lâm Phàm rất có hứng thú. Sư phụ, trở thành thánh tử là có ngọn núi của riêng mình phải không? Lâm Phàm hỏi, hắn muốn yên tĩnh tu luyện, có bảo kích hỗ trợ, chỉ có tu luyện mới là con đường duy nhất của hắn. Người muốn rời khỏi U Tử Phong sao? Ánh mắt của Đường Phi Hồng hờ hững nhìn Lâm Phàm, cảm nhận được ánh mắt của sư phụ, Trong lòng của Lâm Phàm hơi hoảng. Từ rất lâu về trước, hắn luôn cảm thấy ánh mắt của sư phụ nhìn mình có gì đó không đúng. Trong đầu của Lâm Phàm lại hiện ra hình ảnh trái với luân thường đạo lý kia. Người gọi ta là Đồ Nhi, ta gọi ngươi là sư phụ, sau đó ôm nhau làm chuyện ngại ngùng. Mẹ nó chứ. Không có. Tại vì Đồ Nhi thấy những thánh tử khác đều có, cho nên tò mò hỏi. Lâm Phàm chắc chắn không thể biểu hiện quá thẳng thắn. Hắn biết sư phụ lạnh lùng nhưng cũng rất độc đoán. E rằng mình ở trong mắt của sư phụ chỉ giống như là con cừu nhỏ mà thôi. Chương 597. Đã là của ta thì là của ta. Nhờ vào nhân quả chi hỏa, hắn phát hiện đường nhân quả của sư phụ đối với mình lại dày thêm một chút. Đây là bị đè nén quá cho nên đã phản tác dụng. Khi bị ép đến cực hạn nhất định sẽ lớn chuyện. Dù sao thì loại chuyện như vậy cũng thường xuyên xảy ra. Đường Phi Hồng nói. Nên có thì đều đã có. Chỉ là số lượng núi ở thánh địa có hạn. Bất kỳ núi của thánh tử thánh nữ nào cũng là sau khi có người xuống thì mới có người lên. Hiện giờ tạm thời ngươi không có. Ngươi có thể tiếp tục chờ. Vâng. Lâm Phàm không tin lời của Đường Phi Hồng. Đâu phải số lượng núi có hạn. Rõ ràng là không muốn ta đi, muốn giữ ta ở bên cạnh thì có. Nhưng hắn cũng đành chịu. Sư phụ quá mạnh, hễ phản kháng. Chỉ sợ rằng sư phụ không muốn chơi trò gia đình với mình nữa. Đến lúc đó trực tiếp động thủ, đẩy mình xuống đất mà cướp đi tấm thân trinh trắng của mình thì... Lúc này ở sâu trong thánh địa, mấy vị lão đại của thiên hoang gặp mặt, gạt Đường Phi Hồng và Trần Tường sang một bên. Thánh chủ sư huynh, ta cho rằng là không ổn, mọi người đều biết Trần sư đệ. Không phải ta son nói xấu y, trước khi còn trẻ y có thói quen như vậy. Thấy ai lấy được đồ tốt thì đều muốn lừa mang về, cho dù trở thành trưởng lão thì cũng vẫn vậy. Chứng thiên lòng đúng là rất quan trọng, nhưng đó cũng là của Lâm Phàm vất vả cực khổ mà có được. Hắn đã trải qua đại chiến, dựa vào bản lĩnh của mình mà tự lấy được, vốn phải là của hắn. Sao có thể vì lấy được đồ tốt mà phải đột lên? Ta phản đối ý kiến của Trần Tượng. Một vị trưởng lão vô cùng chính khí, ánh mắt hữu thần, từ chối yêu cầu của Trần Tường, cảm thấy việc này bất lợi cho sự phát triển của thiên hoang thánh địa. Sau khi Triệu Đại Chính nói xong cách nghĩ của mình thì đưa mắt nhìn sang các vị sư đệ. Dịch Vân gật đầu. Triệu sư đệ nói có lý. Nếu dựa theo cách nghĩ của Trần Tường sư đệ, vậy sẽ khiến cho các đệ tử khác nhìn đám lão giả chúng ta thế nào đây. Lấy được thứ tốt thì sẽ bị trưởng bối cướp mất. Hay đối với sự phát triển lâu dài của lớp trẻ là bất lợi à. Đương nhiên, chứng thiên long là vật quý. Bảo bối có thể so với thứ này là rất ít. Nhưng không thể vì vậy mà phá bỏ quy củ mà gây mất mặt được. Mấy vị trưởng lão còn lại đều trầm tư. Cũng có người tán thành về ý kiến của Trần Tường. Cách nghĩ cũng như vậy, chứng thiên long quý giá. Nếu như để cho thánh địa giữ, biến thiên long thành thánh thú trông giữ sân nhà, một khi có thể nâng cấp thiên long thiên tôn, thì thiên hoang thánh địa thực sự sẽ dựa vào thiên long mà một bước lên mây. Ngay khi mọi người còn đang tranh cãi, khó mà tìm ra được phương án. Được rồi, không cần tranh cãi việc này nữa. Chuyện chứng thiên long không cần bàn bạc. Đệ tử lấy được thì là của đệ tử. Không ai có thể cướp từ tay của hắn được. Cuối cùng, thánh chủ đã đưa ra quyết định. Các trưởng lão trầm mặc không ai nói gì. Mọi chuyện đều nghe theo ngươi. Vậy thì chúng ta cũng không còn gì để bàn cãi nữa. Tại kiếm cốc, lúc Ngộ Kiếm báo chuyện chứng thiên long ở Đoạn Long Sơn, chúng nhân của kiếm cốc đều biết. Cả đám trưởng bối vô cùng tiếc. Ai có thể ngờ được Đoạn Long Sơn lại thực sự có chứng thiên long. Cho dù là đánh chết họ cũng không thể tin nổi. Tuy núi này gọi là Đoạn Long, có chữ long, nhưng không ai ngờ đến lại có liên hệ với chứng thiên long. Nhất là khi biết được chứng thiên long lại bị Lâm Phàm của thiên hoàng thánh địa cướp đi. Bọn họ tràn đầy lòng tin với Ngộ Kiếm, không ngờ Ngộ Kiếm lại bị thua. Nếu như Ngộ Kiếm có thể mang chứng thiên long về, thì cho dù gặp vô số nguy hiểm, đương nhiên là sẽ kiên trì giữ đến cùng. Hiện tại chứng thiên long đã ở thiên hoàng thánh địa, việc này trở nên phức tạp. Không lẽ là đến thiên hoàng thánh địa cướp về? Tốt nhất là đừng có làm trò. Nhưng trơ mắt nhìn chứng thiên long ở Thiên Hoàng Thánh Địa thì cảm thấy khó chịu. Bây giờ không chỉ có kiếm cốc như vậy, mà cả Phật môn và Thiết Huyết môn cũng vậy. Tất cả đều đang bàn bạc đối sách. Ở bên ngoài cũng đã truyền ra, ba huynh đệ của Thiên Vương có thể nói là miệng rộng, truyền tin này đi khắp nơi. Suy cho nghĩ của bọn họ rất đơn giản, cho dù là ta không lấy được thì ta cũng không để cho Lâm Phàm được yên ổn. Cái này gọi là ăn không được thì đạp đổ. Có rất nhiều người can đảm, các lão bất tử của thần võ giới cũng thèm muốn. Lâm Phàm nhìn Chứng Thiên Long đặt bàn tay lên. Rốt cuộc là ấp như thế nào đây? Chẳng lẽ bây giờ tìm một con gà mẹ khổng lồ nhét ngươi vào đít nó để nó ấp nở ngươi ra sao? Lâm Phàm trầm tư, cảm thấy rất có thể là phải làm như thế. Đột nhiên hắn phát hiện Chứng Thiên Long trước mắt hơi rung động. Trong chốc lát, cảm giác rung động đó biến mất. Chắc chắn đây không phải là ảo giác, cũng không phải là cảm nhận sai, thực sự là xảy ra. Này, là nó có cảm ứng. Lâm Phàm biết Chứng Thiên Long còn chưa đến lúc nở, hắn cũng không vội, lặng lặng chờ đợi. Mà hắn cũng muốn sư tôn để cho hắn trở thành thánh tử nhanh một chút. Sau đó, hắn có thể đi xem những tuyệt học của thánh địa. Tiểu Thiên Long, ngươi phải phát triển thật tốt. Ta chờ ngươi nở ra đó. Hắn thu Thiên Long vào trong Âm Dương Thần Tháp. Vài ngày sau, trong khoảng thời gian này Lâm Phàm vẫn tu luyện bình thường. Quy nguyên tầng 3 cũng quan trọng. Bây giờ tu luyện tầng thứ 2 cần phải có thời gian. Dưới sự tăng cường, nỗ lực của bạo kích, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Chỉ cần cho hắn thời gian thì tất cả vấn đề đều có thể giải quyết được. Một ngày nọ, Trần Tường đi đến U Tử Phong. Lên đến đỉnh núi, lão dừng lại. Bởi vì trước mặt, Đường Phi Hồng đã chặn. Sư tỷ, người tới U Tử Phong muốn làm gì? Đường Phi Hồng đương nhiên biết mục đích của Trần Tường tới. Nhưng bà ta sẽ không để cho Trần Tường đạt được mục đích. Chương 598, mạnh như vậy sao? Sư tỷ, đã biết rõ rồi còn hỏi sao? Ta đương nhiên đến đây là để muốn gặp Lâm Phàm, lấy chứng thiền lòng. Người muốn trắng trợn cướp đoạt sao? Đường Phi Hồng cau mày, ánh mắt nhìn Trần Tường khiến cho lão hơi sợ. Đây là sư tỷ đang cảnh cáo lão. Đối với việc này lão chỉ có thể kiên trì. Sư tỷ sao lại là cướp đoạt? Chỉ là muốn tìm nói chuyện một chút. Nếu như hắn bằng lòng giao ra chứng thiên long thì chẳng phải mọi chuyện đều vui vẻ hay sao? Giao ra? Đương nhiên, để có thể đảm bảo là sẽ không dọa dẫm, cũng nhất định sẽ không dùng thân phận để tạo áp lực. Chỉ là muốn trò chuyện thôi. Nếu trong lòng của sư đệ... Nếu không thì đệ không cam lòng đó. Đường Phi Hồng nhìn Trần Tường, mà Trần Tường cũng đối mặt với Đường Phi Hồng không nhượng bộ. Một lát sau, được, vậy ngươi đi mà nói. Đường Phi Hồng từ tốn mở miệng. Bà ta biết tính khí của Trần Tường, nếu như không làm cho lão hết hy vọng thì không biết lão sẽ nghĩ ra những âm mưu gì. Vậy đa tạ sư tỷ. Ở trong phòng, Lâm Phàm đang tu luyện bạo kích hỗ trợ. Sau khi thức tỉnh thì tức giận phấn đấu, chỉ cần hắn cố gắng, bạo kích sẽ không phụ lòng hắn. Hệ thống nhắc nhở: khởi động bạo kích gấp 300 lần. Hệ thống nhắc nhở, độ thông thạo tùy tính, cộng 300. Có sự hỗ trợ của đan dược, tuy rằng không nhiều, thế nhưng tích góp từ từ, thu hoạch cũng không ít. Có tiếng gõ cửa truyền tới, Lâm Phàm dừng tu luyện, không biết là ai, không lẽ là sư phụ, chẳng lẽ sư phụ đã sắp xếp xong mọi thứ. Lâm Phàm định mở cửa nhưng lại phát hiện người đứng trước cửa là một kẻ xa lạ. Từ khuôn mặt có thể thấy đối phương hình như rất nghiêm túc, mới nhìn một cái đã tạo cho hắn cảm giác đây không phải loại tốt đẹp gì. Nhưng nếu như người này có thể đến U Tử Phong, hiển nhiên là đã nhận được sự đồng ý của sư phụ. Nếu không, bằng vào năng lực của bà ta, không thể để cho người này xuất hiện ở đây được. Xin hỏi người là... Lâm Phàm dò hỏi. Là phụ là Trần Tường, trưởng lão thánh địa, sư đệ của sư phụ người. Trần Tường mở miệng, nghe thấy tên đối phương, trong lòng của Lâm Phàm đã hoảng. Lúc chưa về Sơn Môn đã được người ta cảnh cáo, sau đó lại nghe sư tôn nói có người để mắt đến Chứng Thiên Long, không ngờ thực sự xuất hiện. ngươi không chào đón lão phô sao? Lâm Phàm thầm mắng, chào đón cái đầu của lão đó. Tất nhiên hắn vẫn giữ nụ cười trên mặt. À, không dám, là vì không biết Trần Trường Lão tìm ta có chuyện gì. Ê, vào trong rồi nói. Trần Tường đánh giá Lâm Phàm, tên tiểu tử này đúng là bất phàm. Khuôn mặt của người này làm cho lão cảm giác không tầm thường, có vẻ giống các tuyệt thế thiên kiêu của những thế lực siêu cấp. Dù sao điểm cộng của khuôn mặt quá lớn. Trong lòng của Lâm Phàm do dự, cuối cùng hắn vẫn bước sang một bên, mời Trần Tường vào. Lâm Phàm vẫn luôn tin sư tôn sẽ giám sát tình huống. Chỉ cần lão Trần Tường có gan động thủ, sư tôn chắc chắn sẽ đánh vỡ đầu lão. Sau khi đi vào phòng, Trần Tường liếc nhìn khắp nơi. Lâm Phàm, chứng thiên lòng người lấy được từ đoạn Long Sơn có ở đây không? Cho lão phu xem được không? Trần Tường vào thẳng vấn đề, vừa mở miệng đã muốn xem chứng thiên long. Lâm Phàm sợ đến ngây người, không ngờ lão lại trắng trợn như vậy. Trưởng bối không lẽ đều tham như thế hay sao? Hắn nhìn Trần Tường chỉ muốn xem đối phương động thái như thế nào. Biểu cảm rất bình tĩnh, không có biến đổi gì, tựa như đang nói chuyện vậy. Lâm Phàm nghĩ, người đã mặt dày như vậy, ta làm sao lại thua ngươi chứ? Trần Trường Lão thật ngại. Chứng thiên long đang được sư tôn giúp ta ấp nở, hiện tại nó đang trong quá trình ấp dưỡng, không thể tùy tiện lấy ra, mong trưởng lão thông cảm cho. Hắn không thể lấy chứng thiên long ra được, lỡ như đối phương ra tay, hắn có cướp về lại cũng không được. Không lẽ lại làm như mấy đứa nhỏ bị người lớn cướp kẹo với lên lấy, hay là đi mách người lớn? Hai Lâm Phàm, ta với ngươi tuy gặp nhau lần đầu, nhưng lão phu đã sớm nghe qua về ngươi. Bây giờ gặp ngươi, lão phu cảm giác rất phi thường, thành tựu bất khả hạn lượng đó. Đa tạ trưởng lão đã khích lệ, đệ tử tự cảm thấy là vẫn chưa đủ, cho nên vẫn luôn cố gắng. Lâm Phàm rất khiêm tốn, hắn đã cảnh giác với lão Trần Tường từ sớm. Người khác khen hắn có thể bình tĩnh, nhưng trưởng lão này khen khiến cho Lâm Phàm cảm giác chuyện này không có đơn giản. Trần Tường cảm thán, người có được chứng thiên long vốn là cơ duyên của trong đời của người, nhưng người không nghĩ đến giá trị của chứng thiên long, tuyệt đối người không tưởng tượng được. Mấy lão giả điên của thần võ giới nếu biết thì tất nhiên sẽ đến tìm người. Lão phù vốn không muốn làm người ác, cũng không muốn mang tiếng là tiền bối dòm ngó bảo vật của đệ tử, nhưng vì một thiên kiêu như ngươi, lão phu không thể không nói à. Nếu như người tên lão phu, chỉ bằng người giao chân thiên long cho thánh địa, để thánh địa ấp nở giúp ngươi, để nó trở thành thánh thú của thánh địa, che chở bảo vệ cho thánh địa, mà ngươi lúc đó sẽ lập đại công cho thánh địa đó. Trần Tường dùng giọng nói ôn hòa kết hợp với khuôn mặt nghiêm túc. Lâm Phàm nghe mà trợn mắt. Mẹ nó chứ, không lẽ Trần trưởng lão thực sự coi ta là ngốc hay sao? Ngay cả lời nói dối như vậy mà cũng nói ra được. Trần trưởng lão, người đang suy nghĩ cho an nguy của ta. Ai đúng vậy, tất cả đều là vì sự an toàn của người đó. Người nhìn xem, thần võ giới bao nhiêu năm từ trước tới nay đã xuất hiện bao nhiêu thiên kiêu, trong đó có cả thiên tôn. Nhưng ngươi nhìn xem, có bao nhiêu người trong họ có thể đi đến địa mức cuối cùng, còn không phải chỉ là vì đạt được bảo vật quý trọng cho nên bị người ta dòm ngó, cuối cùng không tự giữ được cái mạng của mình, ôm hận mà chết thảm sao. Chương 599. Người đó bây giờ có chứng thiên long, tin này e rằng đã truyền hết ra ngoài. Không biết có bao nhiêu kẻ đang dòm ngó ngươi. Chỉ cần ngươi rời khỏi thánh địa chưa đến nửa ngày, số lão quái vật để ý đến ngươi đã có thể đếm được cả trên 10 đầu ngón tay đó. Nghe những lời Trần trưởng lão nói, tận tình khuyên bảo, lại có uy hiếp đe dọa. Dù sao dọa người chừng nào thì nói chừng đó. Nếu như gặp phải một vài người tâm lý không vững thì có thể bị hù dọa sợ. Thế nhưng Lâm Phàm ta là ai chứ? Ta có thể bị dọa sợ hay sao? Trần trưởng lão, ta không sợ. Lâm Phàm nói chắc như đinh đóng cột. Trần trưởng lão vốn định nói thêm vài lời nữa thì khựng lại. Lão đưa khuôn mặt khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Người nói cái gì? Tựa như lão đang nghe lầm vậy. Lão tận tình khuyên bảo. Nói với hắn nhiều như vậy, là để cho hắn tỉnh ngộ, biết rõ bản thân khi mang bảo vật sẽ gặp nguy hiểm, vậy mà lại nói như thế. Hắn không sợ sao? Đây không phải là chuyện có sợ hay không, mà vấn đề lão nói nhiều như vậy mà tên tiểu tử này dường như không bị tác động. Lâm Phàm, đây là ngươi không hiểu ý của lão phu rồi. Trần Tường có chút thất vọng, nếu như là đệ tử khác, nghe lão quan tâm như vậy, sợ đã sớm khóc lóc thảm thiết vì cảm động. Chứ ai lại trơ ra như tên này? Trường lão, ta biết. Ta thực sự biết. Ngay tức khắc, không khí trở nên yên tĩnh, lại thoáng có chút bối rối. Trần Tường đã từng đảm bảo với sư tỷ rằng lão sẽ chỉ khuyên ngăn Lâm Phàm, chứ không bao giờ trực tiếp cưỡng ép hay cướp đoạt. Trường lão, Lâm Phàm mở miệng, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Hắn không muốn bầu không khí lúng túng như vậy. Hắn cứ tưởng thái độ của trưởng lão sẽ ác liệt, lão sẽ ỷ vào thân phận địa vị mà ép hắn. Thế nhưng căn cứ vào tình huống này, lý do tất nhiên là nhờ có sư phụ, cho nên Trần trưởng lão không dám bức ép. Trần Tường nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, không lẽ tên tiểu tử này đã nghĩ thông? Lâm Phàm thở dài một tiếng, khuôn mặt chân thành. Sự quan tâm của trưởng lão dành cho đệ tử hiểu. Nhưng trưởng lão không biết, đệ tử đã trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm ở bên ngoài. Ví dụ như ở Thông Thiên Hải Vực, đệ tử đã bị cường giả đạo cảnh đuổi giết. Đối với đệ tử mà nói, là chuyện thập tử vô sinh. Vậy mà đệ tử vẫn còn sống, tu vi lại có tiến bộ. Trải qua chuyện đó, đệ tử phát hiện, chỉ khi nào ở dưới áp lực, thì mới có thể phá kén trọng sinh, trở nên mạnh mẽ. Hảo ý của trưởng lão đệ tử sẽ ghi nhận. Thái độ của Lâm Phàm rất kiên quyết, hắn tuyệt đối sẽ không giao ra Chứng Thiên Long. Hắn còn nói cho Trần trưởng lão biết, hắn là kẻ thích áp lực đấy, áp lực càng lớn càng tốt đấy, ông đây sợ cái đách gì. Trần Tường bình tĩnh nhìn Lâm Phàm. Lão bây giờ thành ra lại không biết nói sao cho tốt. Có cảm giác như là tên tiểu tử này thực sự là không ngán cái gì. Lão muốn trực tiếp cướp đoạt nhưng lão không dám. Tuy rằng không biết sư tỷ có đang theo dõi hay không, nhưng chắc chắn ngay khi lão động thủ, bà ta sẽ đá đít lão ra ngoài. Người thật sự là muốn một mình đôi mặt sao? Trần Tường hỏi. Đúng vậy, đệ tử đã sẵn sàng mọi thứ. Kể ngay khi cướp được Chứng Thiên Long, đệ tử đã không còn sợ bất kỳ khó khăn nào. Người sẽ gặp nhiều nguy hiểm đó, nhưng đệ tử không sợ. Trần Tường thực sự là muốn chửi bậy. Câu này khiến cho lão không biết nói sao nữa. Lão đã nói rành mạch đến như vậy rồi, mà tên tiểu tử này không chịu nghe, khiến cho lão thực sự không biết nên nói gì nữa. Cuối cùng thì... À, vậy được, người cứ suy nghĩ thật kỹ vào. Trần Tường cho Lâm Phàm cơ hội suy nghĩ, đoạn quay người rời đi. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của lão, đối với hắn sẽ không bao giờ có sự khoan nhượng. Mẹ nói chứ, người khác mơ tưởng đến Chứng Thiên Long của hắn, làm sao có thể tùy tiện bày ra được, đánh chết cũng không. Còn may, hắn nhận được sư phụ tốt, nếu không, khi hắn không có địa vị gì, Trần trưởng lão dùng lời ngon tiếng ngọt, chỉ sợ lúc đó, hắn sẽ trở thành một trong những đệ tử kêu oan khuất ở thánh địa. Chuyện như vậy dụng cũng thường xảy ra, bởi vì trước thực lực tuyệt đối thì chả có đạo lý nào có ý nghĩa. Sau khi Trần Tường rời đi, tiểu lão đầu mới bước vào. Ấy, vừa nãy là trưởng lão của các ngươi sao? Ấy, ta nghe thấy khi lão rời đi, còn hùng hổ chửi ngôi đó, tiểu tử ngươi đắc tội một vị lão đại rồi. Bình thường thôi. Lâm Phàm rất thản nhiên, hắn cũng chẳng quan tâm chuyện này. Bây giờ hắn rất chờ mong Chứng Thiên Long ấp nở. Chỉ cần Thiên Long nhận chủ thì hắn cũng tin không có ai thèm muốn nữa. Ngày hôm sau, trời trong nắng ấm, bầu trời của thánh địa rất đẹp, làm cho người ta cảm giác rất an tâm nhẹ nhàng. Trong phút chốc một bàn tay khổng lồ xuất hiện, uy thế cực kỳ khủng khiếp. Năm ngón tay mở ra, chộp thẳng về hướng của U Tử Phong. Các đệ tử thánh địa nhìn lên trời, trên khuôn mặt bọn họ kinh hoàng. Họ chưa bao giờ gặp tình huống này, ai ngờ được lại có kẻ dám xâm phạm vào thánh địa. Đường Phi Hồng đang ngồi bế quan cũng mở bừng mắt, bà ta quát lên một tiếng. Một tiếng quát vang vọng khắp đất trời, một tia cầu vồng từ một góc nào đó của U Tử Phong phóng vút lên đánh thẳng vào bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ kia run run rẩy rẩy. Sau đó, tựa như là muốn tan biến. Dám cả gan tác loạn ở đây, để lấy một cánh tay của ngươi. Chương 600. Giọng nói truyền đến từ U Tử Phong. Sau đó chỉ thấy tia sáng lập lòe cắt ngang qua trời cao, toàn bộ không trung như vỡ vụn. Phụt một tiếng, bàn tay lập tức bị chặt đứt. Phần bị chặt đứt rơi xuống, nhưng bị một lực lượng bao trùm luyện hóa, nó không ngừng thu nhỏ cuối cùng biến mất. Từ trong hố đen truyền đến tiếng quát: Đường Phi Hồng, coi như ngươi lợi hại. Dứt lời, hố đen tan đi. Ngay khi mọi người tưởng đã kết thúc thì giọng nói từ U Tử Phong truyền đến: Đồ nhi của bồn tọa có được chứng thiên long là cơ duyên của hắn. Các người ai muốn nhúng tay thì đừng trách bồn tọa sẽ đánh chết các người. Đừng tưởng bồn tọa không biết các người ở đâu. Dưới thiên tôn, các người chỉ là sâu kiến. Kẻ nào không phục có thể thử xem bồn tọa có chặt đứt con đường tương lai của các người hay không. Âm thanh tràn ra là mọi người kinh hãi. Đất trời im phăng phắc. Đột nhiên từ trên hư không lại vang lên: Đường Phi Hồng, bốn tọa không tin, bốn tọa muốn thử xem. Đường Phi Hồng không nói nhiều, chỉ thấy đột nhiên từ U Tùy Phong một tia sáng ầm ầm quét ra. Tia sáng rõ ràng là một thanh tiên kiếm. Thanh tiên kiếm như phá tan cả hư không. Tiếng ầm ầm rung chuyển, chỉ trong nửa khắc nơi đây lại yên tĩnh. Thanh tiên kiếm bay về đường cũ, nhưng lúc này trên bầu trời đột nhiên đổ xuống mưa máu. Mỗi một giọt mưa máu đều ẩn chứa linh khí, khi rơi xuống thánh địa bị một lực lượng vô hình hút lấy. Người nào không phục cứ tiếp tục ta xem. Động tĩnh đã kinh động đến Lâm Phàm, hắn cũng thấy toàn bộ mọi việc. Trong mắt của hắn khiếp sợ: Sư tôn của mình bá đạo như vậy sao? Lâm Phàm biết sư tôn mạnh, nhưng không ngờ lại đáng sợ đến mức như vậy. Lâm Phàm vỗ đùi, thầm cảm thán vận may của mình. Không ngờ người phụ nữ như sư tôn lại đáng sợ đến như vậy. Trước kia hắn đã biết là bản thân không nhìn nhầm. Xem ra không phải chỉ là không nhìn nhầm, mà còn kiếm lời. Sư tỷ không phải là đang gặp phiền toái khi tu luyện sao? Tại sao chiến lực lại đáng sợ như vậy? Cảm giác còn mạnh hơn trước. Dịch Vân cũng choáng váng. Thủ đoạn của sư tỷ vốn bá đạo, nhưng những gì biểu hiện ra lúc này có thể nói là kinh người. Nói thật, lão thực sự có chút không thể tin nổi. Lúc này thiên địa im phăng phắc. Đường Phi Hồng cười khẩy: Bọn chuột nhắt giấu đầu lòi đôi. Lớp cường giả lão đại xuất hiện ở thiên hoang thánh địa, mỗi một lần hiện ra thì đều không lộ chân thân. Không phải là họ không muốn, mà là họ không dám. Bởi vì một khi nếu như để lộ mặt thì sẽ bị thiên hoàng thánh địa chấn áp. Đột nhiên hư không chấn động, một lưỡi kiếm sắc bén xuất hiện. Chỉ thấy trong không trung dày đặc kiếm khí bao phủ dập trời. Đường Phi Hồng, đừng có quá coi thường người của thần võ giới. Vẫn là giấu đầu lòi đuôi như trước. Không thấy chân thân, chỉ nghe được giọng nói truyền đến. Người còn chưa đạt đến cảnh giới này gặp phải tình huống như vậy sẽ bị dọa đến vỡ mật. Thậm chí còn nghĩ gặp phải kẻ địch như vậy là xui tám đời. Bổn tọa đã biết ngươi là ai. Đã tu luyện đến cảnh giới này còn muốn cướp chứng thiên long với tiểu bối, ngươi không biết xấu hổ. Một tiếng hừ lạnh biểu hiện không vui. Đối phương cũng không muốn nhiều lời. Vô số lưỡi kiếm từ trên trời giáng xuống, khí thế kinh người, tựa như là ngày tận thế phủ xuống. Đám đệ tử của thánh địa chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, ai nấy đều hoảng hốt. Trong lòng đều đang nghĩ, không biết khi nào mới có thể mạnh được đến như thế. Quá chấn động. Cũng không biết là tu luyện thực lực như vậy thì cần biết bao nhiêu năm tháng. Có lẽ có những người cả đời cũng chẳng có khả năng. Lúc này một trận văn từ U Tử Phong bùng lên. Trận văn vô cùng phức tạp, ẩn chứa những hoa văn huyền diệu mà người bình thường không thể lĩnh ngộ. Những hoa văn này như ẩn giấu quy tắc của thiên địa đại đạo. Những lưỡi kiếm đánh xuống trận văn lập tức bị đào bào mòn ngăn lại. Kiếm đạo, bản tọa cũng biết Đường Phi Hồng từ tốn nói, chỉ thấy từ trung tâm trận văn lóe sáng, một cây kiếm phóng vút lên chém thẳng vào hư không. Không ai biết một kiếm kia cụ thể như thế nào, nhưng không thấy vị cường giả kia nói gì nữa. Ở trên U Tử Phong, Lâm Phàm cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt đỏ bừng, máu huyết trong cơ thể sôi sục. Bây giờ đúng là máu huyết sôi trào, cả người hắn đều tràn ngập lực lượng. Thường thường chuyện này dễ đem cho người khác cảm giác rằng một ngày nào đó ta có thể làm được. Cho dù không phải là đối thủ của đối phương, nhưng sau khi nhìn thấy sư phụ động thủ, hắn cảm giác cả người cũng tràn đầy lực lượng. Hâm mộ thì hâm mộ, nhưng hắn luôn tin bản thân hắn một ngày nào đó cũng có thể đạt đến trình độ như vậy, lực lượng cũng đáng sợ như thế. Trong trời đất không còn tiếng động nào, Đường Phi Hồng thu lại lực lượng. Bà ta biết tất cả đã kết thúc, cho nên tiếp tục ở lại U Tử Phong luyện vào luân hồi. Bọn thánh chủ đều cho rằng Đường Phi Hồng đang phá vỡ ma chướng trong lòng, nhưng thực ra bà ta vẫn luôn luân hồi, muốn mượn lực lượng của luân hồi để thực hiện. Không phá thì không xây, phá rồi mới lập lại. Thế nhưng kết quả như thế nào chỉ có một mình bà ta biết. Lâm Phàm cân nhắc đến những chuyện sau này phải chú ý. Thật sự có cường giả đánh đến tận cửa chính là để tranh đoạt chứng thiên long của hắn. Lâm Phàm run run liếc mắt nhìn về nơi ẩn cư của sư phụ ở trên U Tử Phong. Đến cả tiểu lão đầu cũng run rẩy. Quả thực lần này Đường Phi Hồng đã thể hiện ra thực lực đến rung chuyển đất trời. Nhìn lên trận văn phức tạp đang bao phủ U Tử Phong, Lâm Phàm thấy yên tâm lắm. Chúng mày ngon, thằng nào muốn đến cướp chứng thiên long thì cứ đến, nhất định sư phụ của ta sẽ đá cho chúng bay dập đi. Hết tập 69. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.